Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trận pháp phá diệt. Đông Vương Công tổn hại, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, hắn trận pháp tạo nghệ không thấp, vạn tiên trận trong trận có trận, trở lên vạn kim tiên pháp lực vì thôi động lực lượng. Quả nhiên là vô cùng lợi hại, trận này hàm ẩn lấy thái cực, tứ tượng. Lưỡng nghi bát quái, 10 phần huyền diệu, nhưng, Ngộ Đạo há lại biết sợ người. Hắn tế ra thí thần thương cùng diệt thế hắc liên, 2 kiện tiên thiên pháp bảo phóng đại vạn lần, hoàn toàn xứng đôi lấy hắn thân hình. Vô tận màu đen hoa sen đền bù trong hư không, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở thập phẩm, hiển lộ chân hình, vạn tiên đại trận. Tại Đông Vương Công chỉ huy dưới phân bố tinh tế, từng cái trận hình tổ hợp mật thiết, vạn tiên lực lượng tập hợp một chỗ, vô tận sáng chói tiên quang, toàn bộ đánh về phía Hiểu Đạo, giống Ngộ Đạo trên người cường đại chiến ý, bắn vọt vân tiêu 833, để chung quanh vạn dặm sinh linh phát run, hắn diệt thế hắc liên bọc lấy toàn thân, trên tay thí thần thương toàn diện bộc phát, lúc đến nay ngày. Cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, rốt cục có thể bị Ngộ Đạo phóng xuất ra uy lực lớn nhất. Trong hư không màu đen thần mang, đem vô tận Đông Hải bên bờ, tựa hồ cũng muốn cho bao phủ lại. Thí thần thương hạ đại la kim tiên, lại có loại khát máu cảm giác, mà kim tiên người càng là như vậy. Nếu không có 2 vị chuẩn thánh, ở phía sau áp trận lời nói, chỉ sợ vừa rồi đã sớm đại loạn. Ngộ Đạo lệ quát to một tiếng, chiến chi pháp tắc dốc sức thi triển đi ra, một thương phá không cùng vạn tiên lực đụng vào nhau, ầm ầm, 2 đạo đỉnh phong đến cực điểm quang mang đụng vào nhau, giống như thiên băng địa liệt dạng, liên đới lấy bồng lai tiên đảo đều bị mang lệch. May mắn Ngộ Đạo bố trí hộ đảo đại trận, nếu không vừa rồi cái này kích, chỉ sợ để đảo này đắm chìm đi Ngộ Đạo cùng vạn tiên tiến hành kích chiến. Bọn hắn pháp lực tựa hồ có thể tương hợp dạng, để hắn lâm vào khổ chiến ở trong. Nhưng càng là như thế, Ngộ Đạo càng đánh du dũng, thí thần thương giống như phá thiên trường long, mỗi lần vung ra đều mang bài sơn đảo hải, hủy diệt thiên địa như vậy lực lượng. Mà vạn tiên đại trận huyền diệu vô cùng, tập hợp lấy chúng tiên lực lượng, lại vững vàng vượt trên Ngộ Đạo một đầu, giống Ngộ Đạo ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Diệt trừ thiện thi bạch liên đạo nhân bên ngoài, các loại pháp bảo đều xuất hiện, mây xanh bảo sắc kỳ che chở quanh thân, tăng thêm nguyên bản nhục thân lực lượng, lực phòng ngự vô cùng cường đại. Mặt khác một tay tế ra Định Hải Thần Châu, mỗi lần đánh ra lúc, đều mang vô lượng lực lượng đại hải, tựa hồ tại trên biển thời điểm, cái này linh bảo càng thêm huyền diệu. Ngộ Đạo tuy nói lâm vào trong trận pháp, nhưng hắn chiến đấu pháp tắc càng đánh du dũng, tại vạn tiên áp lực dưới, tựa hồ muốn thuế biến dạng, ầm ầm, vạn tiên trận thủ Đông Vương Công, nhìn lấy Ngộ Đạo biểu hiện, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, hơn ngàn cái hội hợp xuống tới, đều chưa bắt lại Ngộ Đạo, nhưng, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong, sớm biết nói liền không nên trêu chọc tên yêu nghiệt này. Chính mình thật sự là mỡ heo che đậy tâm, kích chiến bên trong, giống như là biển gầm chiến ý, từ Ngộ Đạo thân bên trên phát ra, mỗi một thương kích ra uy lực đều tại tăng lớn, mà trong vạn tiên trận các sinh linh, nhìn lấy Ngộ Đạo tiếp nhận nhiều lần công kích, lại không có chút nào bộ dáng kinh dị biểu hiện, quả thực là vạn phần kinh ngạc. Bệ hạ, để cho ta chờ giết đến cùng là thần thánh phương nào? Những này kim tiên nhóm toàn bộ là mấy ngàn năm bên trong nhân tài mới nổi, căn bản không rõ ràng Ngộ Đạo chiến tích. Ầm ầm, Ngộ Đạo ngưỡng thiên thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy như là biển chiến ý bắn vọt vân tiêu, để thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Hắn chiến chi pháp tắc ở trong trận tôi luyện, rốt cục tiến nhập đại viên mãn. Ngộ Đạo nhếch miệng lên, hắn 2 mắt hiện ra hung quang, trầm giọng nói: Đông Vương Công cho bản tọa nhận lấy cái chết. Nói, hắn tâm niệm vừa động, vận chuyển bí chữ, hành chạy gấp tới. Nguyên bản nương tựa theo Ngộ Đạo tốc độ, căn bản sẽ không bị vây ở trong trận. Dù là thật tiến vào, cũng có thể rất mau ra tới. Về phần vì sao ở lâu lấy không ra, chỉ là muốn tôi luyện cái kia kinh thiên như vậy chiến ý. Hy vọng có thể mượn nhờ trận pháp tôi luyện chính mình. Chiến đấu pháp tác, muốn tiến bộ lời nói, vẻn vẹn là đóng cửa làm xe, căn bản rất khó lĩnh hội. Cái này nhóm pháp tác cần phải không ngừng khiêu chiến, mà hồng hoang thế giới bên trong, có thể làm ngộ đạo địch thủ người, thật sự là ít lại ít. Cái này sẽ có tòa trận pháp tôi luyện, tự nhiên là không dung bỏ qua. Khi ngộ đạo chiến chi pháp tác tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, như vậy Đông Vương công liền không có tồn tại tất yếu ngộ đạo hàng chữ quyết đột phá cực tốc. Tại hơn vạn kim tiên dưới chớp mắt chạy vội tới. Hắn mỗi chân rơi xuống thời khắc, phảng phất là thiên băng địa liệt dạng. Ngay cả hư không đều muốn làm vỡ nát. Mà tại khu vực này kim tiên, cũng không ít tươi sống bị giết chết. Ngộ đạo giáng lâm tại Đông Vương công trước mặt. Một cái già thiên như vậy cự trường, phảng phất là hát trăng bắt sao dạng hướng hắn vớt tới. Đông Vương công gặp hậu tâm bên trong lớn cuống quýt. Hắn rõ ràng nếu không dùng thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối là khó mà thoát thân. Từ hắn khánh vân bên trên bay ra cái đạo nhân, lờ mờ là hắn bộ dáng. Có thể thấy được lấy nó lưu luyến không rời ánh mắt, lại làm cho người khó mà quên. Ầm ầm, Đông Hải bên bờ, đột nhiên truyền ra trận tiếng vang kinh thiên động địa. Cả tòa hồng hoang đông bộ đều có chỗ nghe thấy. Chư thiên các đại năng nhao nhao nhìn sang. Nhìn lấy Đông Hải phương hướng bấm ngón tay tính toán. Giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Nguyên lai là Đông Vương công chuẩn thánh phân thân tự bạo. Khó trách có thể dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Nhưng đến cùng là ai đem bức bách đến tận đây? Đông Hải, lại là tại cái hướng kia. Sẽ không phải vị kia đi không ít đại năng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Một vị chuẩn thánh tự bạo uy lực, có thể nghĩ, thật sự là không gì sánh kịp. Lại ngộ đạo lại tại bạo tạc trong phạm vi, bị tổn thương càng là có tính chất hủy diệt. Ngộ đạo hơn phân nửa bàn tay, lại hoàn toàn bị nổ nát. Phải biết, lúc này hắn nhục thân cường độ 34, hoàn toàn có thể so đo thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lại như cũ phòng ngự không được. Cái kia dòng máu màu vàng óng, tựa như là huyết hà dạng lưu lại. Giống ngộ đạo ngưỡng thiên thét dài âm thanh, quát Đông Vương công, hôm nay so nhất định phải cho bản tọa chết. Nói, hắn trước nuốt vào cái hoàng trung lý, để cho mình thương thế đã ngừng lại. Ngay sau đó ngộ đạo chạy vội ra ngoài, mặt khác một tay đem hắn bắt sống tới. Đáng thương Đông Vương công chỉ có lấy pháp lực mạnh mẽ, nhưng bất luận là pháp bảo đối địch kinh lịch, đều hoàn toàn so ra kém hắn. Đông Vương công hô to nói, ngộ đạo đạo hữu tha mạng, xem ở đạo tổ phân thượng, người liền bỏ qua ta lúc này đi. Nói, hắn nhịn không được cầu xin tha thứ. Phanh, S thứ 9 càng, quỳ cầu tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.